Câu chuyện người thứ tư. Một nhóm học sinh đi chung trên một chiếc xe máy, đang chạy trên đường thì bị cảnh sát thổi, cả nhóm dừng lại. Chết rồi mày ơi, giờ phải làm sao? Mày yên tâm, cảnh sát lên để tao xử lý cho. Thật được, làm được không? Làm được, mày yên tâm. Chào các cậu. Dạ, em chào anh ạ. Các cậu xuất trình giấy tờ. Dạ. Ê, mày xử lý đi. Ơ kìa, mày vừa mày xử lý cơ mà. Nhưng mà thôi mày xử lý đi. Nào. Em chào anh công an ạ. Chào cậu. Anh ơi, anh đẹp trai thế. Yêu cầu cậu nghiêm túc nha. Dạ vâng ạ. Nhưng mà bộ quần áo của anh đẹp thật đấy. Tôi yêu cầu cậu nghiêm túc. Vâng, xin được tuân lệnh ạ. Tốt. Nhưng mà thật sự mũ anh rất đẹp. Ui dồi, yêu cầu cậu nghiêm túc. À, nhắc đến mũ, tôi hỏi đây, tại sao mấy cậu kẹp ba mà không đội mũ bảo hiểm hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông không? Sao lại ba được ạ? Chết, thằng thứ tư nó bay đâu mất rồi. Câu chuyện nhầm lẫn. Trong giờ học, một học sinh đưa tay đứng lên xin phát biểu. Thưa thầy, có con dệt nó cắn em đau lắm thầy ạ. Bầm, ngồi xuống. Đó là sự nhầm lẫn. Trong lớp này, thầy biết chắc không bao giờ có dệt. Vài phút sau, Bầm lại đưa tay đứng lên. Thưa thầy, sự nhầm lẫn của thầy nó lại cắn em, mà cắn cả vào mông đau lắm thầy ạ. Ui dồi,